Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trừ nội ứng nghĩa lùi Thái Sơn Quân. Đại trượng phu chết thì lại chết tai, làm gì lắm mồm vậy, 20 năm sau chúng ta lại là một trang hào hán. Đại ca, không cần để ý tới những con chim này người. Duẫn Lễ quay về Xương Hy tàn nhẫn phun ra nước miếng. Vừa hướng Tôn Quan nói, thật đúng là chỉ có đại đương gia một người biết rõ. Xem ra màn này sao là một cẩn thận người. Lưu Biện bước khoan thai đi tới. Đại đương gia, tuy nhiên người rất cẩn thận. Cái này người giật dây đối với người nào cũng không nói. Nhưng cho Phong đến đoán xem, nếu như 3 lần đoán không đúng, liền tha các ngươi đi. Nếu như đoán đúng, ngươi phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Hán Hưng tướng quân, chuyện này, vừa nghe Lưu Biện nói muốn thả Tôn Quan, Xương Hy lập tức liền khẩn trương lên, toàn thân thịt gân cũng u ám xuống. Yên tâm, Phong trong lòng hiểu rõ. Lưu Biện an ủi Xương Hy vài câu, nhìn về phía Tôn Quan đám 3 người, đánh cược. Các ngươi còn có mạng sống thời cơ, không cá cược, cái kia đó là một con đường chết. Tất nhiên là nam tử hán đại trượng phu, có một phần thời cơ cũng phải liều một lần. Các ngươi nói đúng hay không? Đại ca, với hắn đánh cược, Ngô Đôn, Duẫn Lễ cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Biện cùng Xương Hy. Tôn Quan nhìn các anh em gật gù, nếu như ta cố ý nói ngươi không thể đoán đúng, ngươi hay là sẽ thả chúng ta đi sao? Lưu Biện dương mắt nhìn hướng về Tôn Quan, cũng không trả lời ngay, chỉ là bắt đầu phân tích lên. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn có thể bài trừ. Hai người này hiện tại ánh mắt chính là Ký Châu cùng Thanh Châu. Đồng thời nghe nói đã ở Thanh Châu đánh nhau. Lưu Biện không coi ai ra gì phân tích ra. Vài đảo ánh mắt liền đi theo thân hình hắn liên tục chuyển động. Bình Nguyên Lệnh cũng không cần cân nhắc, hắn chỉ biết kiếm lời danh vọng, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, còn không nhìn thấy thiên hạ đại thế. Đào Khiêm liền càng không thể, không phải vậy Tàng Bá chạy tới làm cái gì? Sau đó còn có chấm ngoặc kép, Lưu Biện vặn lấy ngón tay tự lẩm bẩm. Tôn Quan sắc mặt có vẻ càng ngày càng sốt sắng. Trương Mạc, Trương Siêu, Lộ Liễu, cái này 3 tấm cùng Lưu Đại không có lợi hại quan hệ. Khổng Dung một đời đại nho, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lưu Biện đem bước chân đứng ở Tôn Quan trước mặt, trên khóe môi ý cười càng nồng. Tính đi tính lại, kỳ thực cũng chỉ có một người Lưu ở trên vùng đất này. Tào Tháo, lần này Xương Hy trả lời đi ra, Lưu Biện quay về hắn vỗ tay một cái. Tứ đương gia nói qua đúng, cái này cái thứ nhất Phong liền đoán Tào Tháo, thứ nhì là Viên Thuật, thứ ba là Đổng Trác. Tôn Quan nhắm mắt lại, cái kia không ngừng run run mí mắt đã lộ ra ngoài đáp án. Xương Hy mừng rỡ vạn phần, mà Ngô Đôn cùng Duẫn Lễ thì lại mặt như cho nguội. Cái này Tào A Man, ở Hổ Lao Quan lúc vẫn cùng Phong xưng huynh gọi đệ. Thật sự là ngay mặt gọi huynh đệ, sau lưng ném đá giấu tay nha. Xương Hy thấp giọng nói, không bằng đem bọn họ cũng giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đây là Tào Công thủ hạ quân sư hí trung mưu đồ. Tôn Quan thở dài một tiếng, ngươi thắng, động thủ đi. Tứ đương ra, nếu không ngươi tới động thủ. Lưu Biện đối với Xương Hy nói, chỉ cần ngươi giết bọn họ, Thái Sơn Quân sau này sẽ là một mình ngươi, đến lúc đó để mi ra tiền thuế, chiêu binh mãi mã, lại có ta Hà Phong giúp đỡ, Trung Nguyên đại địa bên trên, tứ đương gia sau đó cũng là nhất phương chư hầu đây. Xương Hy bị Lưu Biện lời này đánh khuôn mặt phát hồng. Nhìn mình cái này 3 cái kết nghĩa ca ca, cũng không chần chờ bao lâu, liền rút ra trường đao trong tay. Lão Tứ, ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật. Duẫn Lễ chửi ầm lên lên, đừng gọi hắn lão tứ, chúng ta không thể hắn như vậy huynh đệ. coi như chúng ta mù mắt chó. Ngô Đôn hai mắt căm tức Dương Hy, vẻ mặt đó hận không được nhào tới cắn hắn một miếng thịt hạ xuống. Thôi được, huy đệ một hồi, liền để hắn cầm chúng ta đầu người đi nhuộm đỏ cái kia thân thể quan bào đi. Tôn Quan ngăn cản hai vị huynh đệ chửi rùa, nhắm mắt lại, lão tứ, đến đây đi, cho thống khoái, tay chớ run, Dương Hy cương đao tránh ra một mảnh sáng như tuyết về. Nghe được Tôn Quan nói ra lời này, cười hắc hắc, yên tâm đi thôi, lão đại, người cũng biết, ta giết người lúc, tay thật là vững vàng. Ba người cũng nhắm mắt lại, chỉ nghe được đao phong tiếng xé gió vang lên, trong lòng đều là run lên, chỉ nghe được một tiếng hét thảm vang lên, khóe mắt bên trong không khỏi nơi tự do rơi lệ, một lúc lâu cũng lại không có âm thanh phát sinh. Tôn Quan trong lòng kinh ngạc, mở vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy Dương Hy đã cũng trong vũng máu, thân thể vẫn còn ở hơi co giật, mà Lưu Biện thì lại cười tủm tỉm nhìn mình. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tôn Quan loại người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ nhìn Lưu Biện đờ ra, con sâu làm dầu nồi canh, phòng giúp các ngươi diệt trừ. Ba vị đương gia, không biết phải như thế nào cảm tạ phong đây. Nghe Lưu Biện lời này, Tôn Quan loại người rốt cục minh bạch một chuyện. Trước mặt người này, cũng không muốn chính mình mệnh, trái lại trợ giúp Thái Sơn Quân đem tâm thuật bất chính lão tứ tìm ra hơn nữa diệt trừ. Lộ Âm nhìn thấy Lưu Biện nháy mắt, loạch xoạch mấy cái kiếm liền đem ba người dây thừng đánh gãy. Hán Hưng tướng quân, Tôn Quan nói vậy câu nói liền nói không được. Chính mình có vẻ như cùng Hà Phong cũng không có gì giao tình có thể nói. Thái Sơn Quần khấu, có tình có nghĩa, từ cái kia thôn trang liền có thể nhìn ra. Yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi lui quân. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Lưu Biện trước tiên cho ba người ăn một viên thuốc an thần, tức không làm cho hàng, cũng không ép bách, bản thân bây giờ không thể địa bàn, không thể thương hội, nuôi không dạy đây, còn không bằng tha nuôi, chờ có thực lực sau lại thu hồi lại. Lưu Biện trong lòng đánh sớm trên tính toán mưu đồ, không biết Tào A-man cho ngươi nhóm ít nhiều chỗ tốt, không cần lo lắng trở lại vô pháp báo cáo kết quả. Lưu Biện chỉ vào mặt đất Dương Hy, liền nói hắn là bị chúng ta trận chém, các ngươi đánh không lại vì lẽ đó lui quân, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tôn Quan ba người cùng hướng về Lưu Biện chắp tay chào, nhận rõ lui quân, đồng thời lúc còn sống chỉ cần Lưu Biện ở Duyện Châu, liền tuyệt không xâm chiếm, đồng thời tại chỗ bẻ gãy tiễn làm lời thề. Lưu Biện tự nhiên cũng là ông mất cân giò bà thò chai rượu, trước tiên cho bọn họ nói một hồi quốc tế tình thế quốc nội, lại cho bọn họ đưa ra một cái phương châm, phòng bị Tào Tháo, Bắc cự Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn, đối với Đào Khiêm thì lại sống chung hòa bình, còn có nghe hay không chính là bọn họ việc của mình. Lưu Biện thăm một chút bọn họ quân trại, sau đó liền đóng trại cái này cơ bản nhất quân vụ đưa ra một ít chính mình quan điểm. Lều vải trong lúc đó khoảng cách, chiến hào chiều sâu cùng độ rộng, cự mã bày ra vị trí, Lưu Biện cũng chỉ điểm một phen, nghe được ba vị đương gia liên tiếp gật đầu, những này cũng không phải vì đẹp đẽ, mà là muốn thể hiện ra quân kỷ trọng yếu, một lòng xuất hiện tình trạng khẩn cấp, binh lính mới sẽ tiếp tục theo thói quen đường nhanh chóng tập kết, sẽ không chung quanh mù sông ảnh hưởng tập kết thời gian. Lưu Biện mang theo từ tính thanh âm vô, hình chung có thể tăng cường độ thân mật cùng tín nhiệm. Thấy Tôn Quan loại người chăm chú lắng nghe, vốn định hời hợt mà nói Lưu Biện bất chi bất giác trở nên nghiêm túc. Mà mấy vị này học sinh cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Quân kỷ là cần thời gian dài cường điệu cùng huấn luyện có thể thành công. Đám người Ô Hợp tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng không dùng được,